lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 421, trời trời. Đường Lạc nắm lấy Mộc Thiết Võ thoát ly đám người tầm mắt. Nguyên bản thế lực ngang nhau chiến đấu liền phát sinh rồi biến hóa. Mộc Thiết Võ cảm giác đến mình tựa như là tráng hán trong tay tiểu cô nương. Thợ rèn trong tay không thành hình phôi thô, bị đối phương tùy ý nhào nặn ngã đánh, liền một tia sức phản kháng đều không thể nhấc lên. Thậm chí, lực lượng xuyên thấu qua rồi bất động thần vương truyền đến chính mình trên thân. Đây là Mộc Thiết Võ cuồng hỏi, vì cái gì, căn bản không dừng được nguyên nhân. Quả thực là phát ra từ linh hồn nghi vấn. Bất động thần vương, rõ ràng liền là chân chính đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm a. Cái gì cách sơn đả nghiêu loại hình võ công chiêu thức. Đối bất động thần vương không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho dù là một cái hoàn toàn không biết bất kỳ người có võ công. Mặc trên bất động thần vương, bị mười mấy cái giang hồ cao thủ bốn phía công, cũng có thể lấy không nhúc nhích tí nào, không nhận bất kỳ tổn thương, thậm chí đem nó từ chỗ cao ném xuống đến cũng sẽ không có chuyện. Bất động thần vương cũng không phải là đơn thuần chống cản. Nó có thể nói là đang hấp thu tất cả lực lượng, tránh cho đồi áo giáp bên trong nhân tạo thành bất kỳ tổn thương. Liền xem như nhìn như chạm rỗng hai mắt vị trí, thực tế trên cũng có nhìn không thấy cách trở. Kim thêu hoa loại hình nhỏ ám khí cũng không có biện pháp thông qua cái này hình chữ V chạm rỗng. Tổn thương đến áo giáp trong người, chín đại thánh binh đều có đặc biệt chút, trong đó lực sát thương mạnh nhất, đều có thuyết pháp, có ít người nói là chấn trời nát ngọn núi, cũng có người cho rằng là hắc nham yêu đao, song kiếm ly hồn cùng thiên thu vạn tái cũng có chen chúc. Nhưng công nhận tối cường chi thuẫn, tuyệt đối là bất động thần vương. Thừa Thiên Các là đối bất động thần vương làm qua xâm nhập nghiên cứu. Bằng không thì cũng không có biện pháp rèn đúc ra mô phỏng phẩm đến. Nhưng mà, tối cường chi thuẫn thần thoại, ở mới vừa rồi bị triệt để đánh vỡ rồi. Lực lượng của đối phương, vậy mà có thể đột phá bất động thần vương, chân chính làm bị thương hắn. Mộc Thiết Võ thậm chí có thể nghe được bất động thần vương bên trên truyền đến kia không chịu nổi. Gánh nặng, kẹt kẹt, âm thanh, tựa hồ dưới một hơi liền sẽ sụp đổ. Bất động thần vương có hay không sụp đổ, Mộc Thiết Võ cũng không rõ ràng. Bởi vì theo lấy đối phương một quyền nện ở chính mình, mặt trên, hắn liền triệt để u ám rồi qua đi, không có choáng. Là một loại quỷ ép giường cảm giác, nửa mê nửa tỉnh, trước mắt hoàn toàn mơ hồ cùng cháy đen. Tiếp lấy, Mộc Thiết Võ trên thân bất động thần vương, liền bị đối phương cho lột xuống tới không biết rõ dùng rồi biện pháp gì. Cái này cũng hoàn toàn ngoài Mộc Thiết Võ dự liệu, mặc trên bất động thần vương về sau, trừ phi người mặc nguyện ý, người ngoài là không thể nào cởi ra. Đương nhiên, đối với cái này Đường Lạc biểu thị, các người thoát không xuống chỉ là bởi vì sức lực không đủ lớn. Chỉ cần sức lực đủ lớn, liền có thể cởi ra. Chỉ cần sức lực đủ lớn, liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Bị cởi xuống bất động thần vương không nói, bị đánh được thất điên bát đảo, lung la lung lay cùng cái cỡ lớn nhân ngẫu đồng dạng Mộc Thiết Võ. Hoảng hốt nhìn thấy đối phương cũng bỏ đi áo giáp, nhưng trước mắt mơ hồ, cháy đen, hắn căn bản thấy không rõ dung mạo của đối phương. Tiếp lấy, đối phương đem kia thân áo giáp bộ đến rồi hắn trên thân. Tốc độ rất nhanh, phi thường thuần thục bộ dáng, thương khôi chi khải để Mộc Thiết Võ đứng vững, chờ hắn nghe được tiếng bước chân không ngừng truyền đến. Tầm mắt dần dần khôi phục lúc bình thường. Cái kia người thần bí tính cả chân chính bất động thần vương đã biến mất không còn tăm tích. Có chỉ là một đám vội vàng chạy đến mã hậu pháo. Hắn đến cùng là ai? Người mẹ, vì cái gì? Mộc Thiết Võ gầm nhẹ gào thét ở trong tối trong phòng quanh quẩn. Không có rồi, Thừa Thiên Các nội tình, chín đại thánh binh một trong, Bất Động Thần Vương liền bị người đoạt đi như vậy. Duy nhất hơi đáng được ăn mừng địa phương, chính là đối phương tựa hồ không có đem sự tình làm lớn chuyện ý tứ không sai. Người này ấy lưu lại Thương Khôi Chi Khải, cho rồi Thừa Thiên Các một điểm cơ hội thở dốc, truyền đi tin tức, sẽ chỉ là có người chui vào Thừa Thiên Các, đại náo một trận, ăn mặc Bất Động Thần Vương các chủ Mộc Thiết Võ đại phát thần uy. Đánh lui tặc nhân, mà không phải cái gì Bất Động Thần Vương mất đi, liền cùng Nguyệt Cung cùng Yêu Tăng Huyền Trang tiến hành hữu hảo viếng thăm. Song phương liền lẫn nhau quan hệ đạt thành chung nhận thức tin tức đồng dạng. Chắc chắn sẽ không là Nguyệt Cung mất đi các nàng bảy màu tiên lăng. Trong khoảng thời gian này, giang hồ việc lớn nhiều lần phát. Đầu tiên là Yêu Tăng Huyền Trang hoành không xuất thế, cầm trong tay hai thanh thánh binh, danh tiếng vô lượng, đồng thời cũng cơ hồ trở thành rồi giang hồ công địch âm thầm loại kia. Rõ trên mặt, trước mắt vẫn là một cái Yêu Tăng, đồng thời chính tại hướng tà ma ngoại đạo phương hướng không ngừng trượt xuống. Đợi đến bầu không khí tạo thành rồi, đoàn người liền có thể lấy quang minh chính đại sóng vai trên. Không cần cùng tà ma ngoại đạo giảng cái gì đạo nghĩa rồi. Cái gì? Ngươi nói trừ ma vệ nói sau, thánh binh cuối cùng sẽ như thế nào? Chúng ta cũng là vì trừ ma vệ nói, cùng thánh binh không có đóng là, vận khí tốt cầm tới thánh binh, khẳng định cũng không phải là lỗi của chúng ta. Vì rồi giang hồ yên ổn, liền từ chúng ta XX môn loại này danh môn chính phái đến đảm bảo a. Kết quả không có chờ đại thế hình thành, lại có tin tức truyền đến, Thừa Thiên Các bị người chui vào, có tặc nhân nghĩ muốn trộm lấy Bất Động Thần Vương, bị các chủ đánh lui, Bất Động Thần Vương bình yên vô sự, Thừa Thiên Các đã bắt đầu điều tra này chuyện, đồng thời phát xuống Thừa Thiên lệnh, có thể cung cấp hữu hiệu đầu mối, liền có thể lấy đạt được Thừa Thiên lệnh. Kỳ thực cũng liền là nhận Thiên Binh Các thẻ khách quý. Cao nhất kim lệnh có thể đánh 6 gãy, ngân lệnh 8 gãy, thiết lệnh không có chiết khấu, nhưng cũng có ở Thừa Thiên Các định chế binh khí lúc chen ngang trước làm đặc quyền. Tính được lên là giang hồ danh vọng cùng tài phú biểu tượng. Nghe được tin tức sau, rất nhiều người giang hồ dục dịch, bắt đầu tìm kiếm đám kia hoặc là cái kia không biết tên tặc nhân. Trừ cái đó ra, mặt khác một cái việc lớn, cùng bây giờ danh tiếng đang thịnh Yêu Tăng Huyền Trang cũng có quan hệ. Hắn thủ hạ, trộm đi thánh binh sau làm phản rồi. Ân, hoặc là nói, là làm phản sau trộm đi thánh binh. Trình tự đến cùng ai trước ai sau không trọng yếu. Trọng yếu là đang thoát đi quá trình bên trong, mấy người kia bị Ngọc Long công tử phát hiện, thế là dẫn người truy sát. Song phương ở ngoài thành rừng cây nhỏ vung tay ra tay, hóa thân người đốn củi, đem một mảng lớn rừng cây san thành đất bằng. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, riêng phần mình ném xuống rồi mấy cỗ thi thể. Kẻ phản bội chủ mưu thuận lợi bỏ chạy, nhưng không có mang đi đã trộm đến tay thánh binh. Đến cuối cùng, bốn độ Yêu Tăng đám người kia, trừ ra Yêu Tăng, chỉ còn lại có ba cái người, phân biệt là Ngọc Long công tử, Xích Tiên tử còn có Cuồng La Hán, Túy Yếm Tiên cùng Thất Sát Tinh đều đã tử vong. Tổn thất có thể nói tương đương thảm trọng, nhưng chỉ cần thánh binh không có bị người cướp đi, đối với bốn độ Yêu Tăng tới nói, cũng không phải là khó có thể chịu đựng tổn thất. Sau khi tin tức truyền ra, lại có tin tức mới theo nhau mà đến, nói đám người kia sở dĩ thành công đánh cắp thánh binh, là bởi vì lúc kia, Yêu Tăng Huyền Trang không ở, vậy hắn đi rồi nơi nào? Giang hồ mắt xích thám tử lừng danh Tiểu Nhị hai mắt lóe lên, chỉ một ngón tay nói, không sai, đêm đó đêm vào Thừa Thiên Các cuối cùng bị đánh lui người chính là bốn độ Yêu Tăng. Tin tức này, ngược lại là đưa tới rồi không ít người hiếu kỳ cùng hưng phấn. Sau đó, Thừa Thiên Các không phản ứng chút nào. Đêm đó đến cùng là ai làm? Bọn hắn thật sự không biết rõ à. Tự liền Mộc Thiết Phó cũng không biết rõ. Thừa Thiên Các muốn là chính xác tin tức, mà không phải không có chút nào chứng cớ suy đoán. Huống hồ, ngươi đoán người vẫn là bốn độ yêu tăng. Nói thật, ngươi đổi một cái khác hiểm nghi tương đối lớn người, Thừa Thiên Các khả năng liền trực tiếp đi lên rồi. Bốn đại thánh địa, này chút nội tình cùng thực lực nhất định là có. Nhưng này cá nhân bốn độ yêu tăng, có được hai kiện thánh binh. Thừa Thiên Các nhưng không có hứng thú ở toàn bộ giang hồ đều đối với hắn nhìn chằm chằm dưới tình. Huống xung phong, liều cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng tiện nghi những người khác. Bất quá Thừa Thiên Các bản thân cũng đang tự hỏi, ngày kia buổi tối người, có thể hay không thật chính là bốn độ yêu tăng. Tỉ mỉ nghĩ lại, bây giờ giang hồ trên, có thực lực như vậy, có dạng này lá gan ban đêm dám xông vào Thừa Thiên Các làm sự tình. Rõ trên mặt cũng chỉ có vị này rồi, mà chính là bởi vì hiềm nghi so sánh lớn, ngược lại để người cảm thấy đây là một cái bẫy. Nói không chừng chính là một ít người nghĩ muốn Thừa Thiên Các cùng bốn độ yêu tăng hợp lại mới làm. Ra rồi vấn đề này, vì sao lại tuyển Thừa Thiên Các? Cũng là có nguyên nhân, chín đại thánh binh bên trong công nhận tối cường chi thuẫn. Cũng mang ý nghĩa ở công kích phương diện có chút không đủ. Tương đối dễ dàng chạy, đổi thành cái khác thánh địa, sẽ không có dễ dàng như vậy đi đường rồi. Mặt khác Thừa Thiên Các là cái bán binh khí địa phương. Nói lời thành thật, liền võ công mà nói, cũng không tính đặc biệt sáng chói. So với mặt khác ba đại thánh địa cũng thoáng có chút chênh lệch. Ngay tại mọi người đánh bậy đánh bạ, liều mạng tuyên dương ngày kia buổi tối người chính là bốn độ yêu tăng, không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, hy vọng Thừa Thiên Các đối bốn độ yêu tăng xuất thủ thời điểm, lại một tin tức bạo phát, kia một ngày phản bội bốn độ yêu tăng người sống duy nhất lại một lần nữa xuất hiện. Đồng thời tuôn ra rồi một cái kinh người chân tướng. Hắn tuyên bố, bốn độ yêu tăng nắm giữ trong tay rồi thánh binh chân chính bí mật. Đồng thời ở Cửu Tinh Liên Châu ngày, mang theo thánh binh tiến về Thiên Hà Cốc, nơi đó sẽ có việc lớn phát sinh. Này chuyện trực tiếp quan hệ đến thánh binh, cái kia không biết tên bí mật cũng là bốn độ yêu tăng chiếm lấy thánh binh trọng yếu nguyên nhân. Đồng thời hắn còn nói, yêu tăng trong tay kỳ thực đã không chỉ có hai kiện thánh binh, liền mất tích chấn trời nát ngọn núi, kỳ thực cũng ở đây nhân thủ bên trong, hết thảy ba kiện thánh binh, đầy đủ hắn ở Cửu Tinh Liên Châu ngày đi Thiên Hà Cốc làm sự tình rồi. Cụ thể là chuyện gì cũng không rõ ràng, nhưng hắn có thể khẳng định cùng còn lại thánh binh có quan hệ. Tin tức này truyền sau khi ra ngoài, giang hồ chấn động, đã không phải là mưa gió sắp đến phong mãn lâu, mà là chân chính mưa gió đã tới. Bốn độ yêu tăng trong tay lại có ba kiện thánh binh. Ở thánh binh dài rằng giặc tuế nguyệt cùng lịch sử bên trong, cũng là chưa bao giờ phát sinh qua tình huống, cho tới bây giờ chưa từng bất cứ người nào hoặc là thế lực đồng thời có được ba kiện thánh binh, tối đa cũng chính là hai kiện. Mà thánh binh có bí mật gì, đây là rất nhiều người giang hồ đều suy nghĩ qua, quan tâm tới vấn đề. Mấy ngày sau Cửu Tinh Liên Châu ngày, yêu tăng mang theo ba kiện thánh binh tiến về Thiên Hà Cốc, đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình? Không chỉ có chỉ là chú ý, chỉ cần cảm thấy chính mình có chút bản sự người giang hồ đều ngồi không yên, ra roi thúc ngựa, ngựa không dừng vó mà tiến về Thiên Hà Cốc. Cái này sẽ là cải biến toàn bộ giang hồ cách cục chuyện lớn. Một khi bỏ qua, chính là cả một đời. Giang hồ đại tranh thế gian đã đến, nói không chừng lần này liền sẽ quật khởi. Bầu không khí rất nhanh hình thành, cho dù có một số người cảm thấy có cái gì không đúng, cũng không lo được, từ từ cầu chi, chậm rãi điều tra, dù sao thời gian eo hẹp bách, toàn bộ giang hồ đều sôi trào rồi dâng lên. Ba kiện, hừ, hắn trong tay chí ít có bốn kiện thánh binh. Nguyệt cung cung chủ cùng Lân Hoa công tử sắc mặt trầm xuống. Người khác không rõ ràng, bọn hắn rất rõ ràng. Bốn độ yêu tăng trong tay tuyệt đối có thánh binh thì có bốn kiện hắc viêm yêu đao, bàn long côn, bảy màu tiên lăng, còn có chấn trời nát ngọn núi. Mà có thể hữu dụng lại là thừa thiên các bất động thần vương. Hai người nhìn hướng bầu trời, đỉnh đầu một mảnh trời trong. Tiếp xuống đến mấy ngày chỉ sợ cũng sẽ ngày nắng. Nhưng ai cũng biết rõ, giang hồ thật phải trời chơi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,